Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1385, Bạch Cốt Yêu Đế. Sớm biết như vậy, ban đầu chính mình thì không nên tới. Ngươi những kiếm tu kia vật rốt cuộc là thứ gì? Bây giờ ngươi nói còn kịp, chúng ta tuyệt đối không kế toán so với. Bị một nhắc nhở như vậy, Vũ Thập Bát hai người đều là bị đột nhiên nhấc tỉnh lại. Chẳng lẽ thật là những kiếm tu kia vấn đề? Nếu như không phải như vậy lời nói, này Lưu Thông đối với những kiếm tu kia vật, làm sao biết cố chấp như thế? Ta thật không biết a, nhưng mà, lúc này, Lưu Thông bị hỏi cũng muốn khóc lên. Chính mình chỉ là đơn thuần muốn gom một chút đầu mối mà thôi. Làm sao có thể sẽ cùng Bạch Cốt Yêu Đế có liên quan? Nhưng là, đang lúc tiếng nói rơi xuống lúc, này bốn phương tám hướng, lại truyền tới một trận ùng ùng, vang động. Lưu Thông có thể rất rõ cảm nhận được, bên cạnh mình không gian, cuối cùng đang rung động nhẹ nhẹ đứng lên. Không, không chỉ là bên cạnh mình, là này ngay ngắn một cái khu vực không gian, đều là ở ầm ầm rung rung. Mà lúc này đây, những người còn lại cũng là phát hiện được rồi biến hóa này. Này, này vậy là cái gì? Thân là mấy người chính giữa nhất cường đại tu sĩ, Vũ Thập Bát bén nhạy vẫn còn ở mấy người trên, thậm chí là so với Lưu Thông nhìn thấu càng nhiều đồ vật. Trong chớp nhoáng này, hắn đó là phát hiện này rung rung ngọn nguồn, là tới từ ở đỉnh đầu. Đi theo đó là bỗng nhiên cảm giác, đỉnh đầu của mình ánh sáng, tựa hồ là mông thượng một tầng bóng mờ. Một cái không tưởng tượng nổi ý nghĩ nhanh chóng nổi lên. Nhưng là, còn không đợi Vũ Thập Bát cẩn thận suy nghĩ, một đạo ầm ầm nổ vang, đó là làm rối loạn những thứ này suy nghĩ. Vũ Thập Bát kinh ngạc ngẩng đầu, đó là thấy, bầu trời này giống như là một tầng vách tường, một loại lực lượng kinh khủng, ở nơi này không trung bên ngoài, không ngừng đánh, mỗi một cái, tựa hồ cũng là mang theo vạn quân cự lực, không trung giống như vật thật một dạng ở nơi này đánh bên dưới. Có chút rung rung, trong không gian không ngừng hiện ra từng đạo đen nhánh vết rách. Đi theo, Vũ Thập Bát liền thấy cả đời khó quên một màn. Đụng không trung, cuối cùng một cái to lớn thú vật. Cái này thú vật không nhìn ra vốn là chủng tộc, tựa hồ là cái gì kỳ dị yêu thú. Toàn thân nó hiện ra một loại ám kim vẻ. Miệng to mở ra, cũng chỉ thấy kia cắp cốt thượng trường mãn hai hàng bén nhọn răng nhọn. Vừa ý lên dị thường dữ tợn, sọ đầu này đụng nát không trung sau đó, bắt đầu từ kia đen thùi trong hư không, chậm rãi ló đầu vào, một đôi mắt vành mắt cuối cùng trống rỗng đen nhánh, không có con ngươi, ló đầu vào sau đó, mắt nhìn xuống quét nhìn mảnh thế giới này. Ở tiếp xúc được này trống trơn hốc mắt lúc, Vũ Thập Bát cả người từ đầu tới cuối, đều là cảm giác một cổ trước đó chưa từng có dùng mình. Phía sau tràn đầy mồ hôi lạnh, chỉ là bị nhẹ nhàng quét qua. Vũ Thập Bát đó là cảm nhận được khó có thể tưởng tượng áp lực. Vậy đơn giản là không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Vượt ra khỏi Vũ Thập Bát từ ra đời tới nay, cảm thụ qua hết thảy áp lực. Vũ Thập Bát biết, cổ lực lượng này, đã là vượt qua mấy vị Long Vương. Sợ rằng, ở bây giờ Long Cốt giới chung, đây cũng là gần như chỉ ở Long Thần dưới đây lực lượng. Về phần lực lượng này càng cụ thể tầng thứ, nhưng là vượt xa khỏi rồi Vũ Thập Bát nghĩ rằng năng lực. Chỉ là cảm giác, đây là cả đời mình đều khó với tới tồn tại. Ngay tại Vũ Thập Bát ở rung động chính giữa, cả người động cũng không dám động thời điểm. Này như ngọn núi thú vật, bỗng nhiên nhìn về phía kia hai đầu Bạch Cốt Yêu Đế. Này thú vật miệng to mở ra, lộ ra sâm sâm răng nhọn. Như là phát ra một đạo không tiếng động gầm thét. Đi theo, cũng chỉ thấy kia hai đầu Bạch Cốt Yêu Đế lại là đồng thời. Có chút cúi đầu xuống, như là lộ ra một loại nhượng bộ, thậm chí là thần phục tư thái. Mà bọn hắn sau lưng kia âm khí trung Bạch Cốt Đại Quân, phảng phất là đột nhiên bị làm lên một loại lực lượng kinh khủng. Kia từng cổ thân thể đột nhiên vỡ nát, trở thành tinh thuần nhất âm khí. Hướng về kia ám kim thú vật trong miệng quyển tập đi. Từ đầu đến cuối, những thứ này đủ để tiêu diệt Mạc Kim phái Bạch Cốt Khô Lâu đại quân. Hoàn toàn không có bất kỳ dãy dụa cơ hội. Thậm chí là từ xuất hiện tới nay, cái gì đều không được cùng đi làm. Này thành thiên thượng vạn Bạch Cốt Khô Lâu, liền đã trở thành này ám kim thú vật thức ăn. Ngắn ngủi mấy hơi, vốn là còn uy thế bất phàm Bạch Cốt đại quân, liền gột rửa hết sạch, biến mất ở này thú vật trong miệng. Chỉ là giữa thiên địa này, còn lưu lại lũ lũ tinh thuần âm khí không tiêu tan. Phảng phất là đang bày tỏ, đã từng có Bạch Cốt đại quân ở chỗ này tồn tại. Chuyện này, đây là, lúc này, đột nhiên bị này âm khí một kích. Vũ thập bát nhất thời từ rung động chính giữa khôi phục thanh tỉnh. Lúc ấy cũng cảm giác cả người phát lạnh, quần áo đều là bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn mới chợt phát hiện, không biết lúc nào, kia thú vật trong bất chi bất giác, cuối cùng theo hắn chính mình xô ra tới không gian liệt phùng chính giữa. Lần nữa tiến vào một ít, lúc này, còn lại hai đầu Bạch Cốt yêu đế, thì càng thêm an tĩnh. Này hai vị đế cấp tồn tại không chút nào rồi kiêu căng. Nhìn lại hình như là ngoan ngoãn vô cùng một dạng phảng phất đối với này thú vật. Lộ ra cực lớn kính sợ. Vũ thập bát tâm, hoàn toàn lạnh. Nếu như nói mới vừa rồi kia hai vị Bạch Cốt yêu đế xuất hiện, chỉ là khiến cho cục diện cửu tử nhất sinh. Kia thú vật xuất hiện sau đó, biến thành thập tử vô sinh. Bạch Cốt giới trung sinh linh, từ trước đến giờ là người mạnh là vua. Hai vị này Bạch Cốt yêu đế bên người Bạch Cốt đại quân, cũng đều là tự mình của bọn họ gom thủ hạ mới đúng. Mà hôm nay, bọn họ lại là trơ mắt nhìn thủ hạ mình bị đương thành thức ăn ăn, lại không có chút nào bất mãn, ngược lại là càng phát ra kính cẩn. Này thú vật, đến tột cùng là bực nào tồn tại? A, rất nhanh, Vũ thập bát sẽ không thời gian lo lắng nữa những thứ này. Kia thú vật bỗng nhiên rít lên một tiếng, vô biên vô hạn âm khí bao phủ tới. Vũ thập bát chân nguyên tản ra, lại cũng vô pháp kiên cầm. Ở nơi này từng đợt sóng âm khí ăn mòn chính giữa, Vũ thập bát vài người giống như là trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ, lay động bất lực, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dìm ngập. Xong rồi, Vũ thập bát nhất thời trong lòng lạnh như băng, nhìn này vô biên vô hạn âm khí, cùng kia trong âm khí ba đầu vật khổng lồ, đơn giản là vô cùng hối hận. Vốn là chính mình chỉ là muốn tới đánh gió thu, thuận tiện đem Mạc Kim phái tại sao gom những kiếm tu kia vật cho điều tra rõ ràng mà thôi. Ai biết, bây giờ lại là sẽ rơi vào loại kết cục này. Chính mình tân khổ tu đi cả đời, lại hôm nay hủy trong chốc lát. Trong tuyệt vọng, ở đó vô biên âm khí vọt tới lúc, Vũ thập bát cơ hồ là muốn nhận mệnh nhắm lại con mắt. Suy, đang lúc này, Vũ thập bát khóe mắt liếc qua nhưng là chợt phát hiện. Bên cạnh mình một đạo thân ảnh, chợt bộc phát ra một cái trận độn quang, hướng chân trời vội vã đi, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.